Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Giới thiệu. Quan Lộ Thương Đồ, từ góc độ nào đó mà nói đã không phải là tiểu thuyết nữa. Nó là câu chuyện cổ tích, một câu chuyện cổ tích về mộng tưởng mà mọi người đều có mà không thể hoàn thành. Mỗi lần đọc đoạn chương khác trong Mưa Buộc Lại Dây Dép cho Trần Ninh, đều không kìm nổi nước mắt. Tới nay trong các bộ truyện đã xem qua, chỉ có đoạn Nguyệt Nha Nhi mất trí trong Cực Phẩm Gia Đình của Vũ Nham, bức thư Nhị Cẩu và Tiểu Yêu Tinh chia tay trong Nhị Cẩu của Tổng Quản là xúc động như vậy, cụ thể không nói nhiều, mọi người hãy tự xem đi. Trương Khác 30 tuổi, giám đốc chi nhánh một tập đoàn có tiếng, nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình, có thể xem như một người thành đạt, nhưng y mang trong tim vết thương không lành. Năm 1994, Trương Khác 16 tuổi, tốt nghiệp sơ trung với thành tích thứ 3 toàn khu, con trai độc nhất Trương Chi Hành, phó thư ký trưởng chính phủ Hải Châu, mẹ Lương Cách Chân cán bộ cục thư tín, tương lai rộng mở đang chờ đón trước mắt. Nhưng đúng lúc đó tai họa giáng xuống, Đường Học Khiêm phó thị trưởng thường vụ Hải Châu, người nâng đỡ cha y bị vu cáo tham ô hối lộ vào tù, cha y bị coi là kẻ phản bội đâm sau lưng cấp trên, đồng nghiệp nghi kỵ, người thân xa lánh, chuyện tồi tệ liên tục đổ xuống, mất việc, mất nhà, cuộc sống xuống dốc không phanh. Đương Thanh, con gái Đường Học Khiêm, cô bạn Thanh Mai trúc mã của Trương Khác từ đó không bao giờ nói với y một câu. Tốt nghiệp cao trung, Đường Thanh đi Mỹ du học, Trương Khác hơn 50 km bờ biển chỉ để mong được nhìn máy bay của cô. Sau hôm đó, Trương Khác sống sa đọa, buông thả trong tình cảm, tới khi gặp Trần Ninh ở Đại học Đông Hải, vết thương lòng mới dần lành lại, nhưng cũng là lúc y bị vết thương sâu không kém. Cuối cùng trải qua rất nhiều việc, Trương Khác cắn răng đứng dậy nỗ lực thay đổi số phận, y đã thành công, song trong tim chỉ còn mang nuối tiếc vô hạn. Thế rồi một hôm đi làm, Trương Khác bị tai nạn xe, ông trời cho y cơ hội quay về 14 năm trước vào cái ngày ác mộng đó. Liệu Trương Khác làm gì chấm dứt ác mộng, tìm ra kẻ hãm hại gia đình mình? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1, tài liệu bị thất lạc kiếp này kiếp trước. Khí trời vừa mới chuyển lạnh, bóng đêm như nước, gió thổi ù ù, xe từ từ chuyển bánh sang đường thanh niên. Trong mấy km từ phía nam Đại Tửu Điếm Minh Thành đến Cẩm Hồ, đâu đâu cũng thấy những cô gái gọi đứng ven đường, đánh mắt đưa tình với các anh chàng chạy xe qua. Trương Khác giảm tốc độ, miệng thở ra từng làn khói thuốc, nhìn các cô gái gọi đang bước dần về phía này. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, từng mảng tuyết lớn rơi trên bộ ngực và cặp đùi của họ, càng làm tăng thêm vẻ phong tình. Đỗ Phi bên cạnh nháy mắt cười nói. Mày nói có cô em thân hình mê hoặc lòng người, sao không thấy đâu? Đã có vài cô gái ra sức vẫy tay, qua lớp kính cửa sổ không nghe rõ đôi môi đỏ mọng của bọn họ nói gì, con mắt Đỗ Phi gần như dán chặt vào kính. 200 đồng một lần, mày không nhầm đấy chứ? Đấy là tiền bọn họ phải trả cho mày. Trương Khác cười nói. Cút mẹ mày đi. Đỗ Phi nghe Trương Khác nói vậy, thần kinh căng ra như dây đàn. Bố mày thủ tiết nửa đời người, trinh tiết đều hủy trong tay mày hết. Trương Khác cười ha hả. Trương Khác và Đỗ Phi là bạn học 7 năm, luôn là bằng hữu thân thiết. Sau khi tốt nghiệp, Trương Khác hành vi phóng đãng, còn Đỗ Phi tận đến năm cuối nghiên cứu sinh vẫn là sử nam. Đây là thời đại mà ai còn là sử nam đều phải hổ thẹn. Đỗ Phi học nghiên cứu sinh, đến năm cuối cùng rút cuộc không chịu nổi thân phận sử nam này, vì vậy liền lấy 5.000 đồng vừa mới được thầy hướng dẫn thưởng cho hắn, bảo Trương Khác dẫn hắn đi tìm các cô gái. Lúc đó, Trương Khác là quản lý khách hàng của công ty thiết bị mỗ gia, các chốn ăn chơi hắn đều rõ như lòng bàn tay, vì thế y dẫn Đỗ Phi đến Thịnh Thế Niên Hoa. Các cô em nơi đây được mọi người nói là các cô em đẹp nhất Hải Châu, giúp hắn thoát khỏi thân phận sử nam đáng xấu hổ. Trương Khác mượn cớ đi vệ sinh, lấy ra một điếu thuốc, quay đầu lọc ra ngoài, sau đó lại đặt bao thuốc lá lên điếu thuốc đó. Đỗ Phi không biết đây chính là ám hiệu của giới ngưu lang Hải Châu, chỉ dán mắt vào các cô gái tươi đẹp khiêu gợi, trong lòng thấp thỏm, không có dũng khí đến gần, đành đợi Trương Khác tìm giúp hắn một cô. Nhưng không chờ Trương Khác về chỗ ngồi, đã có một cô gái gợi cảm tiến đến, Đỗ Phi chỉ kịp đánh mắt với Trương Khác vừa đi từ nhà vệ sinh ra, sau đó liền theo cô gái kia vào khách sạn kéo đai cởi áo. Đến sáng còn đang phân vân không biết đưa cho cô ta bao nhiêu, thì cô gái đã móc ra một sấp tiền mặt nhét vào tay hắn. Đỗ Phi kinh ngạc đến nỗi quên mất hỏi cô gái vì sao lại như thế. Quay về hỏi Trương Khác cười khoa tay múa chân nói ra lý do, lúc đầu Đỗ Phi còn bày ra bộ mặt tức tối, nhưng chẳng bao lâu lại quay sang bàn với Trương Khác tiêu khoản tiền này thế nào. Trương Khác và Đỗ Phi từ đấy lại càng trở nên thân mật gắn bó. Đỗ Phi đương nhiên không phải người khó tính, bằng không Trương Khác cũng không thể dụ dỗ được hắn. Sở dĩ đến tận năm cuối nghiên cứu sinh hắn vẫn còn là sử nam, bởi vì thời cao trung hắn có một ký ức đau lòng. Sau đó ngẫu nhiên hắn lại gặp lại cô gái tình một đêm hôm đó, hơn nữa còn nảy sinh một đoạn tình cảm. Nhưng sau khi biết được cô gái kia là bồ nhí của tổng giám đốc tập đoàn Phong Mậu Hải Châu, Đỗ Phi liền đồng ý với nhân sinh quan nam nhân từ nhỏ đã phải tầm hoan tác lạc,